Thần đạo Đan Tôn, chương 3408, đi gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 ức năm qua đi Lăng Hàn đã tu đến đỉnh ngũ bổ, trong người không có nhiều vị diện cản trở nên tốc độ tu luyện của hắn khá nhanh, nên biết bây giờ Lăng Hàn có bao nhiêu vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng bao nhiêu tổ hợp phù. Lăng Hàn vừa chuẩn bị trùng kích lục bộ vừa thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng. Với Lăng Hàn thì đại dược màu đỏ đã vô dụng với hắn. Hạch tâm vị diện thì tính là siêu cao đẳng đi, nhưng trên đời chỉ có một vị diện siêu cao đẳng. Cuồng loạn cũng tính một cái, nhưng chỉ tưởng tượng thôi đã là xa xỉ. Không thể nào đánh nổ huyền mạc vị diện đi, một là Lăng Hàn không làm được, thứ hai dù hắn có thể cũng sẽ không làm vậy. Nên Lăng Hàn chỉ đành tự mình cố gắng, có lẽ cần một kỷ nguyên hoặc càng lâu, Lăng Hàn không quá tự tin. Càng đến cuối cùng thì bình chứng cảnh giới này càng khó phá vỡ. Nên Lăng Hàn định dốc hết sức thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng, đây là then chốt câu thông bản chất hạt. Có lẽ nếu hắn thôi diễn ra nhiều ký hiệu biết đâu sẽ trợ giúp hắn vào lục bộ thì sao? Lăng Hàn bế quan nhưng mỗi lần không quá lâu, thôi diễn ra một vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng liền ra ngoài đoàn tụ với đám nữ nhân. Dù sao Lăng Hàn không có nhiều con cái, đám nữ nhân muốn có kết tinh của hắn. Cố gắng đi, 7 ức năm qua đi, đột nhiên có tin tức kinh người truyền ra. Đám thất bộ chí tôn đời trước 5 người xung viêm rút ra chiến trường vực ngoài. 5 vị thất bộ chí tôn bỏ gánh mặc kệ. Sau khi biết tin này, phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là không tin. Nguyên thế giới này sống còn liên quan đến mỗi người, mạnh như thất bộ thì sao? Không còn thiên địa càn khôn, cho dù vĩnh viễn bất tử lại như thế nào? Hơn nữa cuồng loạn nuốt hết nguyên thế giới rất có thể sẽ có thực lực giết thất bộ. Nguyên thế giới đời trước một kích băng diệt đã khiết diệt tuyệt vỡ thành nhiều mảnh, là một vị thất bộ chí tôn thần hồn mất đi. Sau khi nuốt nguyên thế giới thì cuồng loạn tất nhiên cũng có năng lực như vậy. Thất bộ làm sao an toàn được? Sao 5 người xung viêm không nghĩ đến điều này được? Thế mà họ tùy hứng, rời khỏi chiến trường vực ngoài, chẳng phải khiến bước chân tiến lên của cuồng loạn càng mau sao? Không lẽ vì phong vô định chết, bọn họ cho rằng không ai trị được cuồng loạn nên tự buông xuôi. Khả năng này rất nhỏ, có thể vào thất bộ thì ai đều có ý chí kiên định, miễn là chưa đến giây phút thật sự chết vậy thì tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Hơn nữa miễn nguyên thế giới bất diệt không chừng có chúa cứu thế thật sự đi ra thì sao? Rất kỳ lạ, Lăng Hàn không chấp nhận được, nếu vậy 5 chí tôn có tính toán gì khác, cấu kết với cuồng loạn, không giống lắm. Hợp tác với cuồng loạn thì có ích lợi gì? Cộng thêm nếu 5 người xung viêm thật sự dự hướng cuồng loạn cũng xem như kiềm chế đám lâm lạc, tại sao 5 người chỉ rút ra chiến trường vực ngoài? Nghĩ sao cũng thấy kỳ quặc, Lăng Hàn trầm ngâm, 5 chí tôn rút ra chiến trường vực ngoài thì còn ai ngăn được bước chân tiến lên của cuồng loạn? Tình huống hiện tại trong chủ chiến trường như thế nào? Nếu không thể ngăn cản chủ thể cuồng loạn, chỉ dựa vào sức một mình huyền mạc vị diện chống cự thì tối đa mấy vạn ức năm, chưa đến một kỷ nguyên là sẽ bị công chiếm, nghĩa là toàn nguyên thế giới tiêu đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là đi chủ chiến trường nghênh chiến cuồng loạn, nhưng hắn lập tức bỏ xúc động này. Không được, hắn mới chỉ là ngũ bổ, không có thân bất tử bất diệt thật sự, đi chủ chiến trường chịu chết sao? Thế nào cũng phải vào lục bổ. Nâng cao lực phòng ngự thêm một bước. Đừng để không đỡ nổi một chiêu của cuồng loạn, sẽ thành trò cười. Nhưng phải làm sao nhanh chóng bước vào lục bộ đây? Nếu 5 người xung viêm đã trở lại hay là đi tìm bọn họ chơi? Lúc trước luôn là 5 người này kiếm chuyện với hắn, hiện tại cũng nên đổi lại Lăng Hàn chủ động tìm họ. Tuy Lăng Hàn không phải bất tử bất diệt thật sự, nhưng chỉ có cuồng loạn mới oanh phá phòng ngự của hắn được. Người khác, dù là thất bộ chỉ có nước trố mắt nhìn sợ hãi. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, quyết định trước tiên chờ chút. Hắn sồng sộc qua thì hai bên chẳng ai tổn thương ai được, cùng lắm đấu miệng, không vui. Nhưng 5 chí tôn trở về, bọn họ sẽ không xây dựng thế lực, họ sẽ đơn độc một mình sao? Lăng Hàn không tin 5 người xung viêm sẽ yên tĩnh được vậy. Nếu họ làm được điều đó vậy Lăng Hàn đành nhận số phận, đi tìm bọn họ đánh nhau. Vì thế Lăng Hàn lại ngồi xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao 5 chí tôn rút ra chiến trường vực ngoại chỉ là tin đồn, vẫn chưa chứng thực. Lăng Hàn tiếp tục thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng, như mọi khi, thôi diễn ra một ký hiệu mới là hắn đi ra ngoài hoạt động, giao lưu, với đám nữ. Chớp mắt trăm vạn năm qua đi, năm Chí Tôn rút ra chiến trường vực ngoại không phải tin đồn mà là sự thực, dẫn đến cao tầng chấn động, thậm chí có người nhân cảm thấy bất an bối rối. Một số thế lực gói ghém rời đi, họ muốn dọc theo đường hầm hai giới đi đến cuối nguyên thế giới. Vậy thì dù có ngày cuồng loạn ăn nguyên thế giới, chắc chắn họ chết vào phút cuối. Lăng Hàn lắc đầu, xuyên qua vị diện không đùa được, một số nơi vắt ngang bão năng lượng, cần thực lực chuẩn thiên tôn mới đi qua được. Vị diện thì vô tận, không biết mất bao lâu mới đi đến cuối. Tóm lại chuyện không liên quan Lăng Hàn, Lăng Hàn đã hỏi thăm, quả nhiên năm người Xung Viêm thành lập đạo tràng của riêng mình, thu đệ tử. Lăng Hàn hoàn toàn không hiểu nổi, giờ đâu phải lúc cuồng loạn bị tiêu diệt, thiên hạ thái bình, tại sao năm người Xung Viêm nhàn nhã như vậy? Mở đạo tràng, thu đệ tử, đầu bị lừa đá. Lăng Hàn hơi trầm ngâm, quyết định xuất phát ngay đến đạo tràng của năm người Xung Viêm. Một là xem tình huống cụ thể gì, hai là thăm dò bọn họ có ý đồ gì. Bên trong có âm mưu rất lớn. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, hắn rời hành trình sau mấy vạn năm, vì hắn đã thôi diễn ra 110 lục lưu phù, chỉ thiếu một cái là có thể viên mãn. Hắn tiếp tục bế quan, câu thông thiên địa, liên tiếp hư không, nắm giữ lực lượng sinh mệnh. Tuy chỉ là chút xíu ra lông nhưng tốc độ thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng của hắn nhanh rất nhiều. Trong đầu Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, như đã thay da đổi thịt. Lại qua 3 vạn năm, Lăng Hàn xuất quan, đại công cáo thành, Lăng Hàn động ý niệm, 111 ký hiệu lục lưu toàn bộ vận chuyển, nháy mắt tăng lực lượng của hắn lên gấp 3000 lần. Cách chương.